lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, một bàn đồ ăn. Đường Lạc ba người rời đi rồi Trích Tinh Lâu, lưu lại hai đống bị quét đến nơi hẻo lánh cho tàn. Không có người phát hiện hai cái vui vẻ ngoại môn biến mất. Đương nhiên, bọn hắn không có lập tức rời đi đi độ hóa Hoan Hỷ Chùa. Vẫn là có ý định đi trước cùng Khổng Minh tụ hợp. Tương thông báo một chút tình huống. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha. Mãng qua đi đương nhiên có thể thắng. Nhưng muốn thắng được viên mãn, xinh đẹp khẳng định cần lấy đầy đủ tình báo. Nữ tử giao cho Đường Lạc bọn hắn trong tay phong thư. Bên trong là Khổng Minh ở lại địa chỉ. Ở vào bên trong đều quan lại quyền quý ở lại nội thành khu. Lẫn vào coi như không tệ. Muốn đi vào nội thành, liền không có ngoại thành dễ dàng như thế. Cho dù là buổi chiều, cũng là từng cái gặng hỏi qua đi. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Có chút giống là hiện đại quản lý đúng chỗ cư xá khách đến thăm đăng ký khách đến thăm lai lịch. Thân phận cùng tiến vào bên trong thành muốn làm cái gì nhất định phải rõ ràng. Đường Lạc bọn hắn cũng là dựa vào rồi Khổng Minh tin mới tiến vào trong đó. Khổng Minh nơi ở là một cái ba vào sân nhỏ. Không tính lớn, nhưng thắng ở thanh u nhã trí. Đi vào sân nhỏ bên trong, Khổng Minh người khoác áo choàng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu cách ăn mặc, giữ lại hơi dài sợi râu. Mười phần trung niên xuất ca, ba vị xem ra thu hoạch không ít, nhìn thấy Đường Lạc ba người, Khổng Minh cười lấy nói rằng, Bắc Nguyên đại vu chết rồi, năm bộ lạc lớn thủ lĩnh chết sạch, sáu đại vu sư còn thừa xuống một đầu cá ướp muối. Đối đại u đã không còn uy hiếp, Đường Lạc lời ít mà ý nhiều, người này bên đâu? Khổng Minh sững sờ, lập tức cười nói. Ta biết rõ đại sư ngươi khẳng định sẽ có thành tích. Nhưng không nghĩ tới các ngươi nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Đã hoàn thành, có thể trở về rồi. Kinh công nói rằng, vậy liền là mỗi cá nhân phải hoàn thành trình độ nhất định sau mới có thể lấy trở về rồi. Khổng Minh nói rằng, chúng ta tạm thời còn không có đạt tới yêu cầu. Nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng không dễ dàng. Nhìn xem Đường Lạc bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ liền biết rõ rồi. Suy yếm năm bộ lạc lớn, ngăn cản đại vu xuất thế. Hai kiện nhiệm vụ hoàn thành, lại thêm lên một đường trên đảo qua mấy cái cường đại bộ lạc. Này mới coi như bọn hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nhìn bộ dáng của các ngươi cũng không phiền hà. Đến, rất nhiều chuyện chúng ta cũng có thể lấy tâm sự. Khổng Minh cười lấy nói rằng. Cơ bản trên đã hoàn toàn tín nhiệm Đường Vũ Hàn cùng Kinh Công. Đi theo Đường Lạc lâu như vậy không chết. Vậy khẳng định là người mình. Nếu như là mệnh cách người nắm giữ. Nói không chừng còn có thể hấp thu gia nhập vào Võ Lâm Thần Thoại bên trong. Nghĩ muốn gia nhập Võ Lâm Thần Thoại. Một đầu quy tắc thép chính là mệnh cách người nắm giữ. Không phải Võ Lâm Thần Thoại xem thường bỏ mạng cách người nắm giữ. Bỏ mạng cách người nắm giữ cường giả đương nhiên không ít. So như trước mắt Đường Vũ Hàn. Nhưng nếu như bỏ mạng cách người nắm giữ gia nhập vào Võ Lâm Thần Thoại bên trong, tất nhiên sẽ gây nên các mặt biến hóa. Là tốt là xấu còn nói không rõ ràng. Không có như thế tất yếu. Trừ phi là mạnh đến Đường Lạc loại trình độ này. Nhưng loại trình độ này cường giả cũng không phải là Võ Lâm Thần Thoại có nguyện ý hay không hấp thu hắn vì trở thành viên sự tình rồi. Tiến vào thư phòng bên trong, Đường Lạc bọn hắn đem chính mình kinh lịch từng cái kể ra. Để Khổng Minh đạt được rồi không ít tin tức hữu dụng. Tiếp lấy, Khổng Minh nói rõ bọn hắn tình huống bên này. Chia binh hai đường, một bên là Đường Lạc ba người vào Bắc Nguyên, một đường khác là Khổng Minh. Phó Phong Tuyết, A Phi, Trương Tu Bình, Ngụy Thừa Ân, Hạ Y Sơn sáu người đồng hành hướng bên trong đều mà đi. Một đường trên coi như bình ổn, tiến vào bên trong đều sau. Khổng Minh dựa theo chính mình ý nghĩ, bắt đầu thấy người sang bắt quàng làm họ. Bây giờ đã là danh mãn bên trong đều đại tài tử. Còn có một cái trọng yếu hơn thân phận, hữu thừa tương môn khách phụ tá, hay là người khác cực vì coi trọng, hận không thể tại chỗ nạp làm, tôn hiền con rể, loại kia. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, Khổng Minh tuy là không có một quan nửa chức bạch thân, lại đủ để ảnh hưởng đến đại u triều chính. Không ít quan viên trông thấy rồi, đều muốn cung cung kính kính đến một câu, Khổng tiên sinh. Những người khác nha, Phó Phong Tuyết cùng Khổng Minh vốn chính là đồng liêu, tự nhiên cộng đồng tiến thối. A Phi tuổi nhỏ, bị Khổng Minh tin phục, đối với hắn bội phục vạn phần, nguyện ý đi theo Khổng Minh bên thân. Trương Tu Bình đối lập trải vuốt một chút, nhưng ở triệt để không có tách ra. Thường thường lẫn nhau liên hệ một chút tin tức. Ngụy Thừa Ân, Hạ Y Sơn hai người thì là đã triệt để mỗi người đi một ngả. Hai người này tâm tính không nói 10 phần hỏng bét, nhưng cũng không tính là có thể yên tâm hợp tác đồng bạn. Còn không như tách ra, không phải đến lúc đó lên xung đột, muốn chết người. Phó Phong Tuyết ba người hiện tại cũng là u áo về. Chuẩn xác mà nói là u áo đề quỵ, phụ trách giải quyết đại u các nơi yêu ma tai họa, cũng bao quát cố ý một chút bản án sự tình đợi một chút. Trong đó Phó Phong Tuyết diệt yêu có công, đã là tổng kỳ vị trí. Trương Tu Bình hơi kém một chút là cờ nhỏ vị trí. A Phi thì là tại Phó Phong Tuyết thủ hạ nhậm chức. Phó Phong Tuyết cùng Trương Tu Bình hai người trên thân đều xuất hiện rồi huyền khí hộ thể, cũng không bài trừ bọn hắn là kẻ ngoại lai. Chỉ cần mặc đại u quan thì có huyền khí ra thân, bất quá tại thần ma đi lại trong tay, huyền khí đồng dạng không cách nào chủ động vận dụng, cùng loại với bị động, lấy phòng hộ làm chủ, công kích thời điểm cũng có nhất định tổn thương tăng thêm. Khổng Minh mặc dù có thể ảnh hưởng triều chính, nhưng hắn là bạch thân, ngược lại không có huyền khí. A Phi cũng còn kém một chút, đáng tiếc các người không thể mang về cái gì bằng chứng. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể vận hành một phen. Khổng Minh có chút đáng tiếc, ba người lập xuống 8.000 chi công, đổi thành phù hợp người, nói không chừng có thể một bước lên trời. Các người dự định là cùng Phó Phong Tuyết bọn hắn đồng dạng vào u áo đề kỵ, khắp nơi tiêu diệt yêu ma tiến hành xong thành nhiệm vụ, vẫn là dứt khoát tại bên trong đều cùng ta cùng một chỗ. Khổng Minh hỏi nói, không vội, trước độ hóa cái hoan hỷ chùa a. Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh bình tĩnh mà cầm lấy chén trà uống một ngụm, thả xuống nói rằng, cứ việc làm như vậy rất ngu, nhưng là ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Vạn nhất ta nghe lầm nữa nha. Rất tốt, ổn định trí giả bức cách, trước độ hóa hoan hỷ chùa. Đường Lạc lặp lại một lần. Khổng Minh nhắm mắt, lại lần nữa mở ra. Trở về rồi, lúc trước cảm giác trở về rồi. Mỗi lần cùng Đường Lạc gặp mặt, vị này huyền trang đại sư luôn có thể mang cho chính mình kinh hỉ. Kinh chiếm cứ 99%, vui chỉ có phần trăm một trong. Cùng ngươi giới thiệu một chút hoan hỷ chùa tình huống a. Khổng Minh nói rằng, 5 năm trước xuất hiện, khắp nơi bố đạo, thủ đoạn vô cùng ác liệt, có thể nói vô cực không cần. Gì thế nào thụ hiện nay hoàng đế thưởng thức, bây giờ đã có mấy phần cùng Long Nhai đạo môn chống lại trạng thái. Tín đồ, quy mô, môn đồ cái gì, cũng không trọng yếu, những này chỉ là cỏ đầu tường mà thôi. Hoan hỷ chùa chân chính nội môn đệ tử có 151 người, ngoại môn đệ tử 1.000 người. Ngoại môn đệ tử cũng không phải là tất cả đều là tu sĩ, nhưng trừ bỏ mười mấy cái hào môn đệ tử bên ngoài, đều người phi thường, nội môn đệ tử đều là tu sĩ, 100 người thường trú bên trong đều mặt khác 51 người phân tán đại u các nơi truyền đạo. Ngoại môn đệ tử có hơn 300 người tại bên trong đều, còn thừa người cùng nhau tại đại u các nơi đi lại. Nếu như muốn diệt Hoan Hỷ chùa, nội môn nhất định phải toàn giết, ngoại môn đệ tử bên trong tối thiểu phải chết đạt tới 7 thành mới tính thành công. Nếu không đều có nhất định mà phản công khả năng. Kinh Công nhìn một chút Khổng Minh, lại nhìn một chút Đường Lạc. Ta lao, đây mới là đại lão cấp bậc thần ma đi lại, chân chính giao lưu phương thức sao? Miệng trên nói lấy, ta nghe lầm rồi, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Một giây sau liền đã lập tức khai triển đến muốn giết chết đối phương nhiều ít người trình độ. Thân thể rất thành thực đồng thời. Phảng phất Hoan Hỷ chùa tại bọn hắn trong mắt chính là một bàn đồ ăn. Một bàn đồ ăn có thể cùng Quốc Giáo Long Nhai đạo môn hình thành mấy phần tư thế ngang nhau. Dù là sau lưng có hoàng đế duy trì, cũng có thể lấy nhìn thấy Hoan Hỷ chùa bất phàm đến. Hoàng đế lại không thể đi duy trì một cái phế vật. Một cái phòng bên trong thải bổ thuật liền thu mua đại u hoàng đế rồi. Không có khả năng, khai thác chi thuật tất nhiên có nhất định nguyên nhân, nhưng là bồi dưỡng thế lực ngăn được Long Nhai đạo môn cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Đế vương tâm thuật, nói đơn giản một điểm, chính là đủ loại làm cân bằng, minh triều phế thừa tướng, thành nội các, sau đó lại là cẩm y vệ, lại là đông sưởng, tây hán, trong triều, đều là một cái đạo lý. Nói như vậy một mẻ hốt gọn vẫn rất phiền phức. Đường Lạc nói rằng, đương nhiên không dễ dàng. Khổng Minh nói rằng, Hoan Hỷ chùa ủng hộ lớn nhất người là hoàng đế. Đây là một cái chướng ngại, còn có một chút đám quan chức vì nó công kích. Phất cờ hò reo, mặt khác, Hoan Hỷ chùa hết thảy có 3 vị cường giả. Nhất Hỷ Thượng Nhân, Vô Nguyệt Thiền Sư cùng với Hoan Hỷ Bồ Tát. Nhất Hỷ Thượng Nhân, Vô Nguyệt Thiền Sư đều có tiếp cận nhiệm vụ này thế giới kim đan kỳ thực lực. Hoan Hỷ Bồ Tát thì là nghe đồn khoảng cách kim đan chỉ có một bước xa. Cũng có mấy phần khả năng đã đặt chân kim đan kỳ. Khổng Minh nói rằng, cùng chúng ta so ra làm thế nào? Kinh Công hỏi nói, chỉ là một cái tu luyện cảnh giới. Thật đúng là không có trực quan cảm thụ. Một đối một, ta hoặc là Phó Phong Tuyết đều không phải là 3 người bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ. 2, người chúng ta liên thủ, có lẽ nhưng thắng một người, lấy một tính mạng người làm đại giá, có thể giết không chăng? Vui vẻ thua chạy, 2 người này ta gặp qua mấy lần, cũng đã gặp bọn hắn xuất thủ, này phán đoán có 60% chắc chắn, Hoan Hỷ Bồ Tát chưa từng gặp qua. Không thể nào phán đoán. Nghe xong Khổng Minh miêu tả, Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn 2 người đều nhìn về Đường Lạc. Đường Vũ Hàn cùng Khổng Minh tại sàn sàn với nhau. Kinh Công còn muốn yếu hơn bọn họ. Không nghĩ tới đối với Hoan Hỷ chùa đánh giá cao như thế. Như vậy đối Đường Lạc tới nói đâu? Đợi một chút, nếu như dựa theo Đại U cùng Bắc Nguyên tầng cao nhất lực lượng tương cận suy đoán này phán đoán. Hoan Hỷ chùa tam cường, có lẽ là Bắc Nguyên Vu sư trình độ, kia Hoan Hỷ Bồ Tát tiếp cận Đại Vu. Như vậy, ném cái thế thân người gỗ liền có thể giải quyết a. Coi như Hoan Hỷ Bồ Tát đã vào kim đan, cũng liền là lớn vu cảnh giới, đơn giản cũng là một bàn tay sự tình, thật sự chính là một bàn đồ ăn a. Xem ra thực lực phương diện hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn thấy Đường Vũ Hàn cùng Kinh Công, sắc mặt 2 người, lại căn cứ vào chính mình đối Đường Lạc hiểu rõ. Khổng Minh nói rằng, nhưng diệt rồi Hoan Hỷ chùa tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta không thể không cân nhắc. Ta biết rõ, Đường Lạc nói rằng, thu tập một chút Hoan Hỷ chùa tội ác a cũng nên sư xuất có tiếng, mà lại không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. A Hoan Hỷ chùa một chút hành vi là có thể xử bắn. Khổng Minh cười lạnh một tiếng, Hiển nhiên đối Hoan Hỷ Chùa hành vi cũng có chút phẫn nộ. Cho ta một chút thời gian a. Khổng Minh nói rằng, ta muốn cùng Hữu Thừa Tương thương lượng một chút, tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hắn cũng sẽ không đi thuyết phục Đường Lạc. Nói như thế nào đây? Hoan Hỷ Chùa người cứ việc tại trình độ nhất định trên cũng tại hàng yêu trừ ma. Không phải tại hoàn toàn làm sằng làm bậy, nhưng Hoan Hỷ Chùa tựa như là đại u trên thân một cái dần dần hư thối. Không cần thậm chí có hại khí quan, sớm ngày cắt bỏ trị liệu mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nói không chừng còn là một cái nhiệm vụ lớn. Huống hồ, Khổng Minh rất rõ ràng, Đường Lạc con hàng này căn bản không khuyên nổi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục